Tận thế nhạc viên, chương 446, ai nói trưởng thành kỳ là chi chiến tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì cổ áo bị người đứng phía sau gắt gao nắm lấy, số 47 chỉ cảm thấy cổ mình chung quanh tựa như là bên trên một đạo kiềm chế. Mỗi một chiếc hô hấp đều không thể không bỏ phí rất lớn khí lực, chỉ là mặc dù hắn sắc mặt đã kìm nén đến đỏ bừng, khuôn mặt thượng cơ bắp bay bổng, người sau lưng lực đạo vẫn cứ không nhẹ không nặng. Từ đầu đến cuối duy trì tại một cái còn không thể xem như vũ lực công kích. Trình độ bên trên, dùng sức bay nhảy mấy lần, nguyên bản liền suy yếu số 47 liền diện ra một đầu mồ hôi. Mồ hôi theo lông mày chảy vào khóe mắt trong, nhói nhói tuân lệnh, tầm mắt của hắn đều mơ hồ. Tại này một mảnh mơ hồ trong cơn mông lung, hắn nhìn thấy một cái cao cao trường trường bóng người theo lá cây một chỗ khác đứng lên. Buông hắn ra, số 49 thanh lãnh thanh âm vang lên. Bị nàng đè xuống ẩn ẩn lửa giận, tựa như là ở vào một tầng băng cứng hạ mãnh liệt dung nham, xuyên thấu qua đập vào mặt lãnh ý vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Mặc võ thuật sau lưng nam nhân trên dưới đánh giá nàng vài lần, lập tức bỗng nhiên dùng chống ra tay trái một mặt cái mũi, tựa hồ thật đáng tiếc, tựa như đập chập lưỡi. Thật đáng tiếc ở chỗ này không thể dùng vũ lực, tiểu cô nương ngươi nhìn biết chốt đường đi a, tựa như là một đối thủ không tệ. Nếu không chờ chúng ta ra ngoài. Úc, đúng rồi, nam nhân bỗng nhiên nở nụ cười. Ta quên, người không ra được. Lâm Tam Tửu căn bản không có để ý tới hắn, khuôn mặt lạnh lùng một bên thân, lộ ra phía sau trên mặt đất màu tím đại hoa. Một chân đem hoa đá lên giữa không trung, nàng đưa tay quơ tới, lập tức đem đế cắm hoa tại sau lưng của mình. Ánh mắt rơi vào màu tím tiêu tốn lúc, nam nhân liền đã đột nhiên biến sắc. Các ngươi lần này tới không có nhuốm máu đào. Là sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngược lại đem hoa đưa vào trong tay chúng ta à, Lâm Tam Tửu gắt gao tập trung vào trước mặt bốn người. Nhưng các ngươi lại không ngờ tới chúng ta đã có một đóa hoa. Buông ra số 47, không thì liền chuẩn bị lưu một cái mạng xuống đây đi. Ngươi có thể như thế nào, tại này cũng không, nam nhân một cái, có thể, chữ còn không có nói ra miệng, chỉ cảm thấy dưới chân phiến lá nhẹ nhàng chấn động, lại dương mắt lên thời điểm. Đối diện cái kia to con nữ nhân đã thả người nhảy vào giữa không trung. Tại hắn một tiếng, thu sợi dây, gầm thét mới vừa vặn xuất khẩu đồng thời, Lâm Tam Tửu thân ảnh đã nhào tới một đoàn người trước mặt. Phía sau hắn mấy người phản ứng cũng không chậm, cơ hồ tại Lâm Tam Tửu chân rời tách đồng thời. Liền nhao nhao cúi đầu ấn xuống một cái chính mình bên hông dòng dọc. Chỉ nghe một hồi máy móc chuyển động, ong ong, tiếng vang, bọn họ liền do sợi dây treo. Cấp tốc hướng lên trên không thăng lên đi lên. Nhưng mà một giây sau, tại Lâm Tam Tửu thân ảnh lướt qua về sau, giữa không trung liền vang lên liên tiếp kêu sợ hãi. Loại trừ một cái đứng tại cuối cùng nhất, vừa lúc bị đồng bạn chặn lại nam nhân thuận lợi bị sợi dây kéo trở về bên ngoài, còn lại mấy người, bao quát vẫn luôn bị nắm chặt không thả số 47, liền đều. Bịch thông, ngã trở về trên phiến lá, chấn động đến lá cây một hồi loạn lắc. Một nữ nhân giống như trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng tình huống trước mắt, ngây ra một lúc về sau. Vội vã tại bên hông chính là một hồi tìm tòi, Lâm Tam Tửu mỉm cười, đưa tay lấy ra mấy trương tấm thẻ. Tìm cái này sao? Nàng nhẹ nhàng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy bốn tờ co duỗi lên xuống dây thừng, ta liền không khách khí thu a, cầm đầu nam nhân sắc mặt cũng lạnh xuống, trọng trọng một tiếng hừ. Lúc này liền dứt khoát đem số 47 cho đẩy đi ra. Hắn là cái phải phiết tử, chỉ có thể dùng tay phải đến kiềm chế số 47, trước mắt lại tiếp tục nắm lấy hắn, không khỏi cũng quá nguy hiểm. Số 47 dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa đụng vào Lâm Tam Tửu. Cái sau lập tức đưa tay cản lại, đem hắn đưa về phía sau mình. Nhiều, đa tạ ngươi. Số 47 một câu mới vừa vặn phun ra, tại đối đầu Lâm Tam Tửu hai mắt thời điểm. Thanh âm liền bất chi bất giác tiêu tán. Đối phương nhìn hắn lúc một đôi màu hổ phách trong mắt, không có nửa điểm cảm xúc. Chỉ có dần dần dày đặc đứng lên máu đỏ tia, còn không đợi số 47 kịp phản ứng, Lâm Tam Tửu đã quay đầu đi. Tốt, thanh nhận thua, bảo hiểm không có cầm. Nam nhân hoạt động một chút cổ bả vai, buông lỏng võ thuật sau lưng cũng bị hắn trên người cơ bắp cho trống tràn đầy. Ta không nhìn lầm, người xác thực rất linh hoạt. Nếu như là tại một cái khác trường hợp, có lẽ ta sẽ cùng ngươi tiểu cô nương này trở thành bằng hữu cũng không nhất định. Bất quá bây giờ, chúng Chúng ta muốn rời khỏi nơi này, mà ngươi đối với chúng ta không có một điểm biện pháp nào. Thật sao? Lâm Tam Tửu bỗng nhiên lại lộ ra một hơi hàm răng trắng ngoãn đến, đáy mắt lại hiện ra nồng đậm huyết hồng. Nam nhân nheo mắt, cũng âm trầm hạ mặt, hai đầu cánh tay trên cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần mà nhanh chóng phồng lên. Mặc dù biết rõ đối phương không thể vận dụng vũ lực, nhưng hắn vẫn cứ bị nữ nhân này trên người tán phát ra vật gì đó cho khơi dậy hung tính. 46. Ta vừa mới nghĩ đến một việc. Lâm Tam Tửu nghiêng đầu nhìn xem đứng tại phiến lá bên cạnh nơi bốn người, cũng không quay đầu lại đối với phía sau nói một câu, khóe miệng vẫn cứ hàm chứa cười. Có lẽ chúng ta màu tím hoa không đủ, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể giết người. Bao quát tổ thứ tư người ở bên trong, tất cả mọi người là ngẩn ra. Chỉ là lưu cho đám người thời gian phản ứng thực sự quá ít. Cầm đầu nam nhân tiếng hô to, cùng Lâm Tam Tửu động tác cơ hồ là cùng một thời gian phát sinh. Ở những người khác còn không có biết rõ ràng tình huống trước mắt lúc, tại nam nhân một tiếng. Bắt lấy, tiếng la bên trong, phiến lá liền đột nhiên run lên một cái. Nhảy lên thật cao nữ nhân trong tay, như đồng hành mây như nước chảy xẹt qua đi chói mắt ngân tuyến. Một giây sau, ngân tuyến liền thật sâu trượt vào tổ thứ tư cùng tổ thứ năm ở giữa phiến lá bên trong. Tại cao tần hạt chấn động cắt đao hạ, lại dày lại lớn thực vật phiến lá cũng như đậu hũ đồng dạng mềm mềm trượt ra. Gánh chịu lấy tổ thứ tư kia nửa bên lá cây vừa mới bị chặt đứt, lập tức liền mang theo tổ thứ tư bốn cái nam nữ cùng nhau ngã hướng về phía đen kịt nhà ấm phía dưới. Chính mình ngã chết, cho dù là Harry cũng không thể nói ta dùng vũ lực a. Lâm Tam Tửu hung hăng cười một tiếng, tại sau lưng mấy người hít vào một ngụm khí lạnh trong thanh âm, nàng thả người nhảy lên, cũng đi theo phía trước kêu sợ hãi liên tục mấy người cùng nhau nhảy xuống phiến lá. Nhà ấm bên trong thực vật dù sao quá mức dày đặc, tổ thứ năm thân ở kia một chiếc lá cũng không vô cùng xông ra. Dù cho theo kia cái lá cây thượng té xuống, trên đường đi có thể tiếp được tổ thứ tư thực vật cành lá cũng có thể nói là nhiều vô số kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là vì cái gì cái kia cầm đầu nam nhân tại phát giác Lâm Tam Tửu ý đồ về sau, vội vàng hô một câu. Bắt lấy, nguyên nhân, chỉ là hắn không nghĩ tới, Lâm Tam Tửu vậy mà lại đi theo nhảy xuống. Dù cho đối với chính mình thân thủ lại có tự tin, ở vào mất trọng lượng cảm giác bên trong, thẳng tắp hướng xuống suy sụp nam nhân cũng căn bản khống chế không nổi chính mình thân thể. Hắn tay chân cùng sử dụng không được một trận bắt loạn, thật vất vả tại hắn rốt cuộc kéo lại một cái trường tinh tế cây cỏ bên cạnh, ổn định hạ xuống chi thế lúc, ngay sau đó trong tay cây cỏ chính là chấn động. Cầm đầu nam nhân ngẩng đầu một cái, tại hắn lại một lần nữa té xuống trước đó sở trông thấy cảnh tượng, chính là rơi vào cùng một mảnh trên lá cây, lần nữa vung lên trường đao Lâm Tam Tửu. Một bụng lời thô tục thốt ra mà ra lúc thế nhưng chỉ còn lại có một câu kêu sợ hãi. Tại liên tiếp bắt lấy 3-4 cái phiến lá, nhưng lại liên tiếp 3-4 lần bị Lâm Tam Tửu đuổi tới chặt đứt về sau. Cầm đầu khuôn mặt nam nhân sắc đã được không giống loài người. Harry chưa từng có giải thích qua, nhà ấm phía dưới kia một mảnh như là vô tận vực sâu trong bóng tối đến tột cùng là cái gì, nhưng mà hắn sợ đáp án này lập tức liền muốn từ chính mình đến phát hiện. Ngay tại hắn không biết lần thứ mấy bộc phát ra một tiếng trường thét lên thời điểm, cầm đầu thân thể của nam nhân nặng nề mà đập vào một chương mềm mại lá cây thương. Mảnh này chi tiêu đến lá cây ngày thường đặc biệt dài. Căn bản không cần đến hắn đưa tay đi bắt, hắn đã theo lá cây độ cong. Nhanh như chớp, lăn vào, một đường cút vào phiến lá gốc rễ, cuối cùng là thoát ly tiếp tục rơi xuống nguy hiểm. Võ thuật sau lưng lúc này mới từ trong lồng ngực gạt ra nửa ngụm dây tóc khí. Tay chân run rẩy bò lên. Chỉ là hắn mới vừa vặn vừa đứng vững, phiến lá lập tức lại là chấn động. Nguyên lai Lâm Tam Tửu theo sát lấy liền giống một đầu linh hầu đồng dạng rơi xuống, thậm chí liền phía sau màu tím hoa đều còn vững vàng cắm. Thối nương ra, võ thuật sau lưng nhất thời hung hăng gắt một cái, nổi lên một mặt hung ý. Khách khí với ngươi điểm, ngươi vẫn còn lên mặt, con mẹ nó ngươi thật đúng là cho là ta không mang bỏ ra tới sao? Dứt lời hắn đưa tay một cái túm ra trong áo lót bảng số, cùng với dấu ở bảng số sau một cái nho nhỏ dây chuyền vàng. Tay mới từ dây chuyền vàng thượng một lấy ra, hắn chỉ trưởng trong liền đã nhiều một đóa màu tím đại hoa. Lâm Tam Tửu nhíu lông mày, dựa theo Harry cách nói, màu tím hoa đến bây giờ chỉ sinh trưởng qua 2 lần. Tổ thứ tư trước đó đã dùng hết một đóa, nói cách khác hắn trên người chỉ có như vậy một đóa. Nói cho ngươi, giống như đoán được trong lòng nàng suy nghĩ, võ thuật sau lưng hừ lạnh cười một tiếng. Chúng ta theo trong tay người khác giành lại tới qua một đóa màu tím hoa, sở dĩ. Hắn lời còn chưa dứt, đưa tay theo trước ngực dây chuyền vàng thượng một mạt, trong tay quả nhiên lập tức lại thêm một đóa màu tím đại hoa. Trở tay đem hai đóa hoa đều cắm vào sau lưng phía sau lưng trong, hắn híp mắt lại. Triệt tiêu trên người ngươi kia một đóa, ngươi vẫn là cái chết. Lâm Tam Tửu mặt không thay đổi nhìn hắn, giống như căn bản không có ý thức được hắn ý tứ tựa như. Bên nàng qua thân thể nghe ngóng, lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi tổ viên đều không có tiếng âm nha, là chết, vẫn là đeo ở chỗ nào. Ta nói bọn họ đại khái còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thì Harry sẽ thông báo, ngươi nói đúng. Một tiếng sói tru đồng dạng gầm thét, lập tức liền đánh gãy nàng. Võ thuật sau lưng bỗng nhiên hướng nàng đánh tới, hai tay thành chảo trạng chụp vào Lâm Tam Tửu cánh tay. Bởi vì hai người đều là chừng một thước tám thân cao. Ngược lại so với bình thường tên nhỏ con nữ tính bắt lại thuận tiện cỡ nào. Lâm Tam Tửu không có chút nào động dung, dưới chân đạp một cái thế nhưng thẳng tắp liền vọt lên. Lấy nàng thế xông đến xem, chỉ cần va chạm trên, khẳng định sẽ bị phán định vì. Vũ lực công kích, võ thuật sau lưng tâm trong vừa vặn vui mừng, ngay sau đó lại chỉ thấy đối phương thân thể mềm mại vặn một cái, chỉ là hơi tà chắc một chút xíu. Cũng đã đem tay phải mò về hắn phía sau lưng, cư nhiên là thẳng đến kia hai đóa màu tím tiêu xài. Võ thuật sau lưng sợ hãi cả kinh, lập tức nhớ tới đối phương tay đụng một cái liền lấy đi chính mình sợi dây một chuyện, vội vàng ngạnh sinh sinh ngừng lại bước chân. Hắn vòng eo theo Lâm Tam Tửu phương hướng nhất chuyển, màu tím hoa hiểm hiểm từ đối phương chỗ đầu ngón tay lau đi qua, làm nàng vù hụt. Chỉ là chiêu số của hắn vẫn chưa hết, vừa rồi vươn đi ra cánh tay nhẹ nhàng linh hoạt trở về nhất chuyển, liền đột nhiên trở tay cầm Lâm Tam Tửu tay phải. Bắt lấy, võ thuật sau lưng sắc mặt sáng lên, vui sướng trong lòng nhất thời đều tuôn lên mặt, gắt gao nắm lấy đối phương ngón tay mềm mại. Sợ Lâm Tam Tửu tại hai đóa màu tím hoa triệt tiêu về sau tránh thoát ra ngoài. Chỉ bất quá một giây sau, một cái nghi hoặc liền cực nhanh theo trong đầu của hắn vọt tới. Nữ nhân này một thân thon gầy cơ bắp, như thế nào duy chỉ có tay phải phì phì bạch bạch. Còn mẹ nó ngươi như thế nào thế nhưng tùy thân mang người chết tay a, không thể không nói, võ thuật sau lưng phản ứng tương đương nhanh chóng. Chí ít so đầu chọc nhưng mạnh hơn nhiều, hắn mới gầm thét như vậy một tiếng. Ngay sau đó đã lập tức buông lỏng ra phây tơ tay gãy. Tại đối phương kém một chút liền đụng phải chính mình nửa chiếc dây, võ thuật sau lưng đi đầu một cái nắm lấy phía sau hai đóa đại hoa, lại là một cái vạn người, liền đem hoa một lần nữa đánh về trước ngực dây chuyền vàng trong. Lâm Tam Tửu dù cho động tác cực nhanh, thực sự vừa lúc kém như vậy một chút nhi, hoa vừa mới biến mất tại võ thuật sau lưng trước ngực, nàng tay sau đó liền theo tại đối phương trên ngực, thế giới phẳng thuận thế phát động. Võ thuật sau lưng biến sắc, sợ đối phương lần này đem hoa cùng dây chuyền vàng đều cùng một chỗ lấy đi, vội vàng lui về phía sau mấy bước, lại cúi đầu xuống, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng mang theo một viên kim ái tâm kiểu nữ dây chuyền, vẫn cứ êm đẹp rũ xuống trước ngực. Chỉ là giống như thiếu một chút cái gì, võ thuật sau lưng cúi đầu nhìn một hồi lồng ngực của mình, lập tức chậm rãi giơ lên cổ. Đứng tại cách đó không xa to con nữ nhân. Lúc này nhìn qua trong tay đồ vật lúc biểu tình, cũng có mấy phần mê mang, thực hiển nhiên cái này tiến hành cũng không tại dự liệu của nàng bên trong. Trên thực tế, Lâm Tam Tửu đang đuổi xuống tới thời điểm liền căn bản không có cái gì kế hoạch, chỉ là bị một cỗ nhẫn nhịn dòng dã một ngày lửa giận cho khu xử, thế nào cũng phải tìm người xả giận không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà đến giờ này khắc này, nhìn qua trong tay cái này nàng nhìn quen mắt đến không thể lại nhìn quen mắt đồ vật lúc, Lâm Tam Tửu trong đầu rốt cuộc thời gian dần qua xem rõ ràng đứng lên, một cái cảm giác trên có chút không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ một chút xíu thành hình. Ngươi, ngươi trả lại cho ta, võ thuật sau lưng vừa rồi khi thế trong nháy mắt đều biến mất, liền tiếng nói đều run rẩy lên. Chỉ là Lâm Tam Tửu căn bản không để ý đến hắn, tay bãi xuống. Cái kia viết 31 bảng số liền biến mất tại nàng trong lòng bàn tay. Lập tức nàng ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá một hồi võ thuật sau lưng. Cái này, một hồi, chỉ ít có 30 giây, Võ thuật sau lưng không cách nào dùng sức mạnh đoạt lại bảng số. Tại nàng ánh mắt dưới chỉ cảm thấy chính mình phảng phất không mặc quần áo bình thường đỏ. Lõa, thầy chân cũng bị mất địa phương phóng. Ngươi còn sống, sống được rất tốt. Lâm Tam Tửu mắt sáng rực lên, khóe miệng dần dần hiện lên một cái tươi cười. Một cái trọng yếu nhất, bị tất cả mọi người quên đi mấu chốt tin tức, thoáng cái thành trước mắt từ cục này đáp án. Mẹ, Harry cái tên vương bát đản ngươi, như thế nào chuyện xấu mắng ta, chuyện tốt cũng mắng ta. Harry lập tức ủy khuất lên tiếng, trọng yếu như vậy sự, ngươi vì cái gì không nói. Ta nói, chẳng phải lấy không được lợi nhuận sao, làm võ thuật sau lưng còn vẫn bị cái này lời thoại làm cho có chút mờ mịt lúc, Lâm Tam Tửu đã sớm kích động đến gương mặt cũng hơi hiện đỏ. Thoáng qua trong lúc đó, trong óc của nàng đã tránh khỏi mấy cái ý nghĩ, cũng không khống chế mình được nữa nụ cười. Nói cách khác, trường thành kỳ căn bản cũng không phải là một trận chí chiến. Chúng ta đều bị lừa dối, chưa xong còn tiếp. P.S. Ha ha ha ha, ta lại viết một chương, ngẩng đầu, ta phảng phất nhìn thấy thánh quang. Vì kế tiếp du lịch 3 ngày có thể an tâm, cũng là liều mạng. Ai nói tấm thẻ không có ích lợi gì tới, ngươi ra tới nói lời xin lỗi. Đợi lát nữa, phía trên câu kia hoa rơi, tựa như là ta. Cảm ơn cắt, đại tử tiêu, thần lằn đại nhân, hải đường choáng kiều. Độc vãng ngọc đế, đẹp trai phá màn hình. Các người suy luận ta dùng đến rồi. Khen thưởng, cùng với sở đầu một cái, đáng yêu biệt danh, đông thiên hạ tuyết lạnh, hạ niệm lý, rõ ràng rượu như ca, nho nhỏ chim 2006, tàn nguyệt rền vang, phục la kéo nguyệt phiếu. Mặt khác còn muốn sờ một chút bình luận khu Molly, liền ngươi nghĩ ra bảng số. Cách chương.